Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 84, có được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm xong, Ninh Hân soi gương một lát rồi đắp một miếng mặt nạ. Miếng mặt nạ này là hôm Giáng sinh cô đi mua cùng Dương Hiểu Trinh trước đây. Ninh Hân không dùng mấy thứ này, nhưng lời nói của Dương Hiểu Trinh hôm đó khiến cô chạnh lòng. Dương Hiểu Trinh nói, cậu hơn cậu ấy mấy tuổi, cần chú ý chăm sóc bản thân. Mẹ tớ bảo phụ nữ già nhanh hơn đàn ông. Dương Hiểu Trinh gợi ý Ninh Hân đắp mặt nạ 3 lần mỗi tuần, nhưng mua về hơn nửa tháng cô chỉ dùng 2 lần, giống như kiểu làm 3 ngày bỏ 2 ngày vậy. Đắp xong mặt nạ, Ninh Hân cầm một cuốn sách tiếng Anh, nửa nằm trên ghế sofa đọc sách. Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Ninh Hân đứng dậy, trong lòng tự hỏi nhưng không lên tiếng, đi tới nhìn qua mắt mèo. Khi thấy là Hà Đông Phàm, cô không chút phòng bị, trực tiếp mở cửa. Anh sao lại? Lời cô vừa nói ra liền bị một cái ôm đột ngột, mạnh mẽ cắt ngang. Eo cô bị siết chặt, nửa thân trên của Hà Đông Phàm lại hoàn toàn áp xuống vai cô. Cô buộc phải hơi ngửa ra sau, kéo lệch miếng mặt nạ trên mặt, định mở miệng thì. Cậu ngắt lời, anh sai rồi, hơi thở của cậu rất nóng, giọng nói nặng trĩu. Cậu không kìm được mà siết chặt vòng tay, giọng nói vùi trong vai cô. Anh hoàn toàn sai rồi, Ninh Hân chớp chớp mắt, định hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Nhưng chưa kịp nói, lại bị cậu cắt ngang. Xin lỗi, Ninh Hân, anh xin lỗi. Từ giờ anh sẽ không như vậy nữa. Ninh Hân không hiểu gì, nhưng vẫn đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu. Không sao đâu, em đã tha thứ cho anh, dù có chuyện gì đi nữa. Cô cảm thấy lời an ủi này không có tác dụng, vì cô bị ôm càng chặt hơn. Cô cảm thấy eo mình sắp gãy, lại khó thở, khó khăn nói. Anh buông em ra trước đã. Rồi nói em nghe đã xảy ra chuyện gì. Nghe giọng khó chịu của Ninh Hân, Hà Đông Phàm chợt nhận ra, vội buông cô ra. Cậu mặc một chiếc áo khoác bông ngắn màu đen, quần thể thao không dày lắm. Ánh mắt cậu sâu thẳm, khóa chặt vào cô. Ninh Hân nghiêng người, đóng cửa chính lại, rồi từ tủ giày lấy một tờ giấy gói miếng mặt nạ lại, tạm để đó. Cô quay người, lưng dựa vào tủ giày, giọng điệu bình thản. Anh sai ở đâu? Nói em nghe xem nào. Ánh mắt cô thật dịu dàng. Hà Đông Phàm lòng trầm xuống, hạ mi mắt nhìn tay cô. Cậu đưa tay ra nắm lấy, cô để mặc cậu nắm. Giọng cậu trầm xuống, làm em lo lắng, buồn bã, khóc vì anh, là anh sai hết rồi. Ninh Hân suy nghĩ một lát, có lẽ Lý Bạch Tử và Giang Tâm đã nói gì đó với cậu. Thật ra, nghĩ lại chuyện này, cô cảm thấy rất mất mặt. Cô bình thản nói. Chỉ chuyện này thôi à? Hà Đông Phàm không trả lời câu hỏi của cô, tiếp tục nói. Anh từng thề với bản thân sẽ không để em khóc. Vậy mà, cậu đã nuốt lời. Cậu nắm chặt tay cô, không hề động đậy, ánh sáng từ đèn hành lang chiếu xuống, phủ lên cậu một lớp u buồn. Ninh Hân không để tâm, cô rút tay mình ra, bước lên trước, khẽ kiễng chân ôm lấy cổ cậu, ghé sát tai cậu nói. Không sao đâu, em không sao cả, em không sao cả. Mấy chữ này khiến Hà Đông Phàm cảm thấy trái tim mình chịu nặng. Nhưng cậu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, thở ra một hơi dài. Ôm được một lúc, Ninh Hân chợt nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng đẩy ngực cậu, ngẩng lên hỏi. Anh chạy ra đây muộn thế này, liệu có về lại được không? Hà Đông Phàm mấp máy môi, chớp mắt 2 lần, liếm môi, mím chặt, rồi lắc đầu như người vô tội. Ninh Hân cúi mắt trong giây lát, rồi lại ngẩng lên. Anh mang theo chứng minh thư không? Cậu lại lắc đầu. Ninh Hân khẽ nhíu mày, cảm thấy cậu làm việc thật thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô quay người bước vào nhà. Hà Đông Phàm cầm theo miếng mặt nạ cô bỏ lại, đi theo sau. Khi đi qua phòng khách, cậu ném miếng mặt nạ vào thùng rác bằng một cú ném vòng cung. Ninh Hân với giọng trách móc, chuyện này anh có thể gọi điện, nhắn tin. Hoặc để mai hãy nói, sao lại phải chạy ra đây lúc nửa đêm? Hà Đông Phàm không hiểu cô, cậu thấy việc cô khóc là chuyện lớn, mà cô lại rộng lượng không chút để ý, giờ đây, cô lại trách cậu vì chuyện nhỏ này. Ninh Hân bước vào nhà tắm, mở vòi nước, cúi đầu rửa mặt. Hà Đông Phàm đứng ở cửa chờ đợi, cô rửa mặt xong liền vặn chặt vòi nước, sau đó nhắm mắt ngẩng lên rồi lấy khăn lau mặt. Cô buộc tóc thành búi tròn, đeo một chiếc băng đô màu đen. Nước còn đọng trên mặt chảy xuống cổ. Dưới ánh đèn sáng, làn da cô trắng mịn, trong suốt không tì vết. Hà Đông Phàm cảm thấy không khí ẩm trong phòng tắm len lỏi vào từng lỗ chân lông. Ninh Hân mở mắt, liếc nhìn cậu. Anh muốn ngủ ở nhà em. Hà Đông Phàm nhất thời không rõ đó là câu hỏi hay lời khẳng định. Cậu cho tay vào túi quần, quay đi, yết hầu khẽ chuyển động. Có lẽ chỉ còn cách này thôi. Giọng cậu có chút bất đắc dĩ. Ninh Hân thu lại ánh mắt. Nhà em chỉ có một phòng thôi. Hà Đông Phàm im lặng 2 giây, xoay người rời đi. Cậu đổi giày, đi ra sofa nằm xuống. Chiều dài sofa hơi ngắn nên cậu phải co chân lại. Chiếc áo khoác dài mà hôm nay Ninh Hân mặc về nhà để trên ghế sofa, cậu kéo nó qua đắp lên người. Một lúc sau, cậu nghe tiếng dép lê của Ninh Hân vang lên từ phòng tắm. Lộp cộp, ngừng lại vài giây, rồi tiếp tục, sau đó là tiếng mở cửa, đóng cửa. Mọi thứ trở nên yên tĩnh. Hà Đông Phàm mở mắt, tay gối sau đầu. Cậu nghiến răng, cô thực sự chẳng chút thương xót cậu sao? Cậu thở mạnh một hơi, ngồi dậy tắt đèn rồi lại nằm xuống. Cậu xoay người quay mặt về phía tựa lưng sofa, không quên kéo lại chiếc áo khoác bị tuột. Hà Đông Phàm khó mà ngủ được nên khi nghe tiếng mở cửa phòng cậu lập tức mở mắt. Nhưng cậu không động đậy, đợi khoảng nửa phút, Ninh Hân thở dài, anh có muốn vào đây ngủ không? Cô nói thêm ngay sau đó, không muốn thì thôi. Hà Đông Phàm lập tức bật dậy, cậu biết ngay cô sẽ thương cậu mà. Hà Đông Phàm đứng dậy quá vội, dẫm lên chiếc áo khoác, suýt ngã. Cậu nhấc một chân lên kéo chiếc áo ra ném sang một bên rồi đi vào phòng. Cửa phòng vẫn mở, ánh đèn trong phòng sáng rõ. Cậu đi tới tiện tay đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa một lát. Trong phòng, Ninh Hân đã nằm lên giường. Cô liếc nhìn cậu rồi quay người nằm xuống nói. Cởi áo khoác ra, Hà Đông Phàm cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng có hơi cao, khiến cậu choáng váng, tim đập nhanh. Cậu đáp một tiếng, rồi cởi áo khoác, không biết để áo khoác ở đâu. Cậu nhìn quanh và để ý đến chiếc laptop trên bàn. Hà Đông Phàm đi tới, treo áo khoác lên ghế, rồi hỏi. Ninh Hân, cô đáp nhỏ, Hà Đông Phàm, em mua laptop cho anh à? Ninh Hân quay đầu nhìn thoáng qua, cảm giác niềm vui bất ngờ đã tan biến. Cô hơi hụt hẫng nhưng ánh mắt lại rơi lên người cậu, thấy cậu chỉ mặc mỗi áo thun bên trong. Dáng người cao lớn, vai rộng. Cô nhìn xuống dưới, anh có mặc quần giữ nhiệt không? Hà Đông Phàm quay lại, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu có vẻ như chẳng hiểu. Quần giữ nhiệt là cái gì? Ninh Hân lập tức ngả người xuống giường, kéo mền lên. Hà Đông Phàm bước tới cạnh giường kéo một góc mền lên nhưng chưa kịp nằm xuống thì Ninh Hân đã đưa tay tắt đèn. Hà Đông Phàm ngẩn ra một lát rồi nhẹ nhàng nằm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nằm thẳng nhìn lên trần nhà tối om, dần dần mắt cậu quen với bóng tối, có thể nhìn thấy đường nét của chụp đèn. Cậu nhẹ nhàng nghiêng đầu, Ninh Hân đang nằm ngay bên cạnh. Gần đến mức chỉ cần xoay người là cậu có thể ôm cô vào lòng. Hà Đông Phàm nuốt một ngụm nước bọt, gọi. Chị Hân, cô đáp lại một tiếng. Em có muốn nằm sát vào chút không? Giọng Hà Đông Phàm khàn khàn. Anh cảm thấy em sắp rơi xuống giường rồi. Cô không trả lời, cũng không động đậy. Thời gian chậm chạp trôi qua khoảng nửa phút. Hà Đông Phàm liếm môi khô, lại gọi. Chị Hân, cô lại. Một tiếng. Hà Đông Phàm hỏi. Em có lạnh không? Không có phản hồi. Hà Đông Phàm bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu xoay người, giường hơi lún xuống. Cậu gọi. Chị Hân. Ngay sau đó Ninh Hân cũng xoay người lại. Cô nghiêng người áp sát vào cậu, đưa tay ôm lấy eo cậu, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Cô nhắm mắt nói, như vậy ngủ ngon được chưa? Hà Đông Phàm nuốt một ngụm nước bọt, cơ thể cứng đờ từ từ thả lòng. Yết hầu của cậu chuyển động, đáp, được rồi, giọng cô lạnh lùng, ngủ ngon vào. Hà Đông Phàm nhắm mắt lại, cơ thể cô cũng như cậu, nóng hổi, nhưng khác biệt ở chỗ, cô mềm mại, còn rất thơm, cậu hoàn toàn không thể ngủ ngon. Cậu mở mắt, cúi đầu xuống nhìn vài giây, cậu cúi người khẽ hôn lên trán cô. Cô không động đậy, cậu chậm rãi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô. Cô vẫn không cử động, cậu nâng tay lên, đầu ngón tay vuốt ve làn da mịn màng trên má cô rồi không kìm được mà hôn lên khóe môi cô. Cô vẫn không phản ứng, cậu lặng lẽ vài giây, lòng bàn tay trượt xuống, ngón tay khẽ móc vào cằm cô, nâng lên một chút. Rồi cúi đầu hôn cô. Nhẹ nhàng, từng chút một, môi cắn nhẹ và mút lấy, đầu lưỡi khẽ chạm vào mà không đi sâu thêm. Trong bóng tối, không gian oi bức, cơ thể nóng hổi áp sát nhau. Tất cả mọi thứ như xúc tác khiến từng lỗ chân lông mở ra, từng sợi lông dựng đứng. Ninh Hân bị một cảm giác bồn chồn cuốn lấy, khẽ mở môi, đầu lưỡi đưa ra chạm vào cậu. Cậu lập tức tăng thêm lực, căn phòng tĩnh lặng, âm thanh từ nụ hôn giữa đôi môi trở nên rõ ràng. Mọi cảm xúc đều bùng nổ, tất cả đều là phản ứng tự nhiên không thể kiềm chế. Cậu trở mình, cậu quỳ trên người cô, những nụ hôn không còn giới hạn. Nụ hôn của cậu từ má cô trượt xuống vành tai, mềm mại, cậu khẽ cắn một cái. Ngón tay cậu gạt đi lọn tóc, cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô. Những đụng chạm ẩm ướt và dịu dàng, từng chút một, như đang trêu đùa. Cô ngứa ngáy, khẽ co người lại. Cậu thuận thế kéo áo cô xuống, từng nụ hôn rơi xuống dần, từ cổ, xương quai xanh, vai, cánh tay. Hơi thở của cậu cũng ngày càng nặng nề, gọi, Ninh Hân. Ninh Hân định đáp lại, nhưng môi lại bị hơi ấm của cậu chặn lại. Đầu lưỡi cậu luồn vào, quấn lấy cô, cắn mốt mạnh đến mức tạo cảm giác đau nhói. Tay cậu trượt dọc theo eo cô, kích thích từng đợt tê dại, rồi nắm lấy tay cô kéo xuống. Ngay khi tay cô chạm vào, cô rùng mình và co rúm lại. Cổ tay cô lại bị nắm lấy và cô lại ấn xuống. Lòng bàn tay áp sát, đầu lưỡi của cậu rời khỏi, hơi ngẩng đầu lên. Trong bóng tối, giữa những tiếng thở dốc nặng nề, cậu nhìn vào đôi mắt cô, ánh sáng lấp lánh, giọng nói khàn khàn. Có được không? Ngực Ninh Hân phập phồng theo từng nhịp thở gấp, đầu óc hỗn loạn gần như ngừng hoạt động. Cậu lại cúi đầu, từng chút, nhẹ nhàng chạm vào môi cô như đang dụ dỗ. Được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong suy nghĩ mơ hồ của Ninh Hân, họ là người yêu, sẽ kết hôn, sẽ bên nhau cả đời. Có thể mà, môi cô hơi mấp máy, cổ họng khô khốc không thốt nên lời, rồi mím chặt lại. Cô chưa sẵn sàng, sẽ mang thai mất, như vậy chắc chắn không được. Ninh Hân theo bản năng lắc đầu, môi Hà Đông Phàm rơi xuống má cô, động tác hôn chợt dừng. Giây tiếp theo, cậu lại cúi đầu vào cổ cô, khẽ hôn lên vành tai. Chị Hân, cậu nắm chặt tay cô, đặt lên đó rồi dẫn dắt. Xin em, Ninh Hân nắm lấy hơi ấm cuồn cuộn. Tai cũng đỏ bừng, trái tim tê dại cứ co thắt không ngừng. Cô chỉ muốn đồng ý với cậu tất cả, răng cậu khẽ cắn lên dái tai cô, kéo nhẹ một cái. Ninh Hân nhắm chặt mắt, giọng nói thoát ra kiên định. Không được, Hà Đông Phàm, không được. Giọng cô rất rõ ràng, dù run rẩy nhưng hoàn toàn chắc chắn. Hà Đông Phàm dừng mọi hành động, thở dài mấy hơi rồi nằm ngửa ra, tựa trên giường. Cậu có chút thất vọng. Cậu đã nghĩ họ có thể. Cậu thậm chí đã không màng thể diện. Nhưng cô vẫn nói không được. Ninh Hân kéo lại chiếc áo trễ xuống vai, từ từ điều chỉnh cảm xúc. Dần dần, hai tiếng thở dốc trở nên tĩnh lặng. Ninh Hân nghiêng người, nhìn gương mặt góc cạnh trong bóng tối, hỏi. Anh không vui à? Câu hỏi này, đến chính cô cũng cảm thấy vô ích. Vừa rồi cô cảm nhận rõ ràng như thế, giờ lại kết thúc như vậy. Chắc chắn cậu không thoải mái. Không vui. Trong khi cô còn đang nghĩ nên nói gì, Hà Đông Phàm đã xoay người, vòng tay ôm lấy cô. Cậu hôn nhẹ lên trán cô, dục vọng đã dịu xuống. Anh không buồn, Ninh Hân mím môi, giải thích. Anh vẫn chưa tốt nghiệp, lỡ như. Câu nói chưa dứt đã bị một nụ hôn nhẹ trên môi ngắt lời. Hà Đông Phàm khẽ nheo má cô. Anh thích em, đâu phải chỉ vì chuyện đó. Lời nói này thật như một chính nhân quân tử. Ninh Hân sững lại một giây. Không nhịn được bật cười. Cô nép vào lòng cậu, tay đặt lên vai, trêu ghẹo. Bây giờ thì làm quân tử rồi. Vậy vừa nãy là chuyện gì? Rõ ràng như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô giơ tay lên, tay em còn bị anh bóp đau đây. Hà Đông Phàm nhẹ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng xoa bóp, dỗ dành. Anh sai rồi, Ninh Hân bỗng có chút ngại ngùng, giọng nói nhỏ lại. Anh có muốn vào nhà vệ sinh giải quyết không? Theo hiểu biết của cô, chuyện này nên xử lý như vậy. Hà Đông Phàm siết chặt cô vào lòng hơn. Không sao, một lúc nữa là ổn thôi. Cũng được. Ninh Hân ngẩng đầu, nhẹ hôn lên cằm cậu. Ngủ ngon, cô còn rúc vào lòng cậu. Sau những gì vừa xảy ra, cô đã hoàn toàn chấp nhận sự thân mật của việc ôm nhau ngủ. Chỉ muốn gần hơn nữa. Cách chương.